Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, đôi câu vài lời, chương 598, đôi câu vài lời, võ đạo xã lầu một đại sảnh cũng không phải là trống rỗng, bên trái một góc, trưng bày không ít cái bàn, có người tại cái này kinh doanh đồ uống rượu, giờ phút này. Đầu sắt liền ngồi ở trong đó trên một cái ghế. Trong miệng hút trượt lấy cái gì? Không quá giống rượu. Hẳn là đồ uống. Lão Vương không có ngồi. Mà là đứng tại vách tường phụ cận nhìn chằm chằm vách tường nhìn. Đại sảnh bốn phía vách tường. Phía trên treo không ít chân dung. Trong đó có các đời võ đạo xã trưởng chân dung. Cũng có đương nhiệm xã trưởng. Phó xã trưởng cùng các bộ môn lãnh đạo ảnh chụp. Phương Bình thấy thế đi tới. Gặp Lão Vương nhìn chằm chằm trong đó một bức ảnh chụp nhìn. Cười nói, đây là Điền Sư Huynh lúc còn trẻ. Phong nhã khí a, ngoặc kép, nghe nói Điền Mục Đại Tướng Quân bị trọng thương. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy khẽ gật đầu. Mở miệng nói, Thiên Môn Thành muốn rút lui. Điền Sư Huynh cảm thấy là cơ hội, hắn coi là Thiên Môn Thành chủ đã đi, cho nên dẫn người đi tập sát di chuyển đội ngũ, kết quả bị mai phục. Việc này phát sinh ở Phương Bình bọn hắn đi vương chiến chi địa thời điểm. Thiên Môn Thành là di chuyển mà không phải rút lui, chân chính muốn đi chỉ có Thiên Môn Thành chủ. Điền Mục nửa đường bên trên tập sát một chi rút lui vương thành cấm vệ quân. Kết quả bị Thiên Môn Thành chủ đả thương ngược lại, thụ thương không nhẹ, tọa trấn ma đô địa quật Phạm Lão, thì là bị Thiên Môn Thụ cuốn lấy. Bây giờ Thiên Môn Thành rút lui, Thiên Môn Thụ cũng không còn cố thủ bất động, thường xuyên sẽ xuất động. Vương Kim Dương nhìn một hồi, chậm rãi nói, ngươi không có hỗ trợ. Ngoặc kép, không cần ta. Nghe nói Điền Sư Huynh thụ thương cùng ngày, Lý Tư Lệnh liền đem người tiếp rút quân về bộ tổng bộ. Lần này, không biết Điền Sư Huynh có thể hay không phá cửu phẩm. Ta nghe người ta nói, Lý Tư Lệnh có thể sẽ giúp hắn cảm ngộ bản nguyên. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Vương Kim Dương có chút hí hư nói, mà võ đệ nhất danh giáo, lần này xem như triệt để đứng vững vàng. Ngô hiệu trưởng cửu phẩm, Ngô trấn thủ cửu phẩm, một khi Điền đại tướng quân cũng đột phá cửu phẩm, nhất giáo ba cửu phẩm, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Ngoặc kép, bọn hắn tốt nghiệp, rời đi trường học, ở trường học vượt qua thời gian cũng không dài. Đương nhiên, bọn hắn đối ma võ tình cảm còn rất sâu, một chút phiền toái chuyện không lớn tìm bọn hắn hỗ trợ không có vấn đề. Nếu thật là đại phiền toái, vậy liền không thích hợp. Ma võ hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại càng ngày càng mạnh. Ba bộ bốn phủ, trong đó một phủ lão đại xuất từ ma võ. Bây giờ, Điền Mục một khi đột phá đến cửu phẩm, Điền Mục rất có thể sẽ đảm nhiệm quân bộ bài danh phía trên phó tư lệnh. Lại hoặc là dứt khoát trực tiếp tỏa trấn một quật. Phàm là tọa trấn một quật, đều là chân chính đỉnh cấp cường giả. Mà võ nhất giáo ra ba vị cửu phẩm cảnh, còn có một vị có thể so với cửu phẩm Lý Trường Sinh. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phương Bình không nhiều lời cái này, mà là nhìn về phía Lão Vương, cười nói thế nào lên những thứ này. Ngoặc kép, Vương Kim Dương hơi có vẻ khổ sở nói. Chẳng qua là cảm thấy rất nhiều chuyện so tưởng tượng càng khó làm. Từ khi hiệu trưởng rời đi, ta một lòng nghĩ để Nam Võ phát dương quang đại, không muốn tại chúng ta thế hệ này suy sụp xuống. Có thể nghĩ rất tốt, làm thật khó. Phương Bình, có đôi khi ta rất hâm mộ ngươi. Đương nhiên, cũng có qua ghen ghét. Ta cảm thấy Ma Võ có cục diện bây giờ, cũng không phải là công lao của ngươi. Mà là nhiệt đời ma võ thầy trò đánh xuống cơ sở. Mà ngươi, bây giờ chỉ là tại cơ sở này bên trên hưởng thụ tiền nhân dư huy thôi. thật là chờ ta cường đại. Cường đại đến ta thậm chí có thể xưng là nam võ đệ nhất nhân thời điểm. Ta mới hiểu được, có một số việc, cũng không phải là thực lực nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bật cười nói. Thế nào, êm mẹp buồn gió tổn thương thu đi rồi. Thụ đả kích, ngoặc kép, đúng vậy a, thụ đả kích, ngoặc kép. Vương Kim Dương than nhẹ một tiếng, cảm khái nói, một năm qua này, cơ hồ đều là ngươi tại chấp trưởng ma võ, mà ngươi, để ma võ trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, mang đến rất nhiều biến hóa. Mà ta, nửa năm qua này, cơ hồ cũng là ta tại chấp trưởng nam võ, có thể nam võ biến hóa, không có ta tưởng tượng như vậy lớn. Chấm ngoặc kép. Phương Bình buồn cười nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Thứ nhất, các ngươi nam võ không có chúng ta cơ sở tốt. Cơ sở này, bao quát rất nhiều thứ. Tỷ như học sinh thiên phú, trường học tài nguyên, xã hội địa vị, ma võ chiêu sinh, chiêu đều là ai. Các ngươi đâu, đạo sư của chúng ta, trung phẩm cảnh một nắm lớn, cao phẩm cảnh cũng không ít. Các ngươi đâu. Trường học tài nguyên phương diện, chúng ta tích lũy 60 năm, các ngươi có bao nhiêu? Thứ hai, cũng là người khác biệt. Ta là ai? Ta là Phương Bình, ta là thế hệ này thanh niên lãnh tụ. Ngươi nha, chấm ngoặc kép, vừa mới còn có chút thương cảm lão Vương. Trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói, ta kỳ thật cùng ngươi so. Chênh lệch rất lớn nhất địa phương ở chỗ da mặt không đủ dày đặc. Ngươi có muốn hay không lại nói vài câu? Ngươi là thiên đế, ta là ngươi dưới trướng tướng lĩnh. Ngoặc kép, Phương Bình hàm hồ nói. Chuyện cũ như khói, chấm ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, lão Vương cười lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn thật lâu, thẳng đem Phương Bình nhìn tê cả da đầu. Lão Vương mới thản nhiên nói, thiên đế đại nhân, người biết chết tại vương chiến chi địa những cái kia tiền bối. Rốt cuộc là ai sao? Ngoặc kép, Phương Bình ho khan nói, giới vực chi địa người. Chấm ngoặc kép, giới vực chi địa lại là chỗ nào? Ngoặc kép, lão Vương nhìn xem hắn, một mặt ngoạn vị đạo, đầu sát bọn hắn cung đình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngửa đầu, nhìn trần nhà một hồi, lẩm bẩm nói, thiên hoa này không dễ nhìn. Chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, lão Vương một mặt bất thiện, cưỡng ép nói sang chuyện khác hữu dụng không? Không để ý tới hắn, lão Vương đi trở về một bên đồ uống phòng. Phương Bình cũng đi theo quá khứ, trong lòng lại là chột dạ. Ý gì a? Lão Vương biết gì? Ta cũng không nói gì a. Cái gì cung đình phủ đệ, cũng không phải ta nói. Ta làm sao biết thật giả? Ngươi hỏi đầu sắt a? Hỏi ta làm gì? Trên ghế ngồi, đầu sắt còn tại uống đồ uống, nhìn thấy hai người tới, cũng không có chào hỏi, tiếp tục uống chính mình. Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái, ngu ngốc một cách đáng yêu a. Còn nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, nhiều cao ngạo một người, có nhiều lãnh tụ khí chất một người, làm sao lại ngốc thành dạng này đây? Bao lớn người, còn tại cùng đồ uống phân cao thấp. Phương Bình còn đang suy nghĩ, Vương Kim Dương mở miệng nói, lần trước chưa kịp nói, người cùng chúng ta sau khi tách ra, ta tiến vào một chỗ di tích, phát hiện một chút đồ vật. Tiếp tục, trong di tích chết đi tiền bối, hoàn toàn chính xác đến từ giới vực chi địa, không, hoặc là nói cổ tông phái Sơn Môn, bởi vì căn cứ vị tiền bối kia lưu lại đôi câu vài lời. Hắn cùng những người khác cũng không phải là cùng nhau, trong đó nâng lên những tông môn khác chữ, giới vực chi địa, cũng không phải gì đó thiên đình còn sót lại, cũng không phải gì đó đại tướng phủ đệ. Chấm ngoặc kép, lúc nói lời này, lão Vương nhìn đầu sắt một chút, đầu sắt tiếp tục uống đồ uống, giống như không nghe thấy. Lão Vương Tâm mệt mỏi. Ta nói không phải đại tướng phủ đệ, ngươi không nghe thấy sao? Tốt a, gia hỏa này choáng váng. Khi hắn không tồn tại tốt, không có xen vào nữa hắn. Lão Vương tiếp tục nói, Hoa Quốc một chút truyền thuyết cũng không phải là huyệt trống dâng lên, rất nhiều thứ vẫn là cùng năm đó lưu lại một chút sự thật lịch sử có quan hệ. Mà giới vực chi địa có lẽ cùng hiện đại một số tông phái còn có chút liên quan. Bây giờ một số tông phái tồn lưu thời gian rõ dài, có lẽ chính là những này giới vực chi địa truyền thừa xuống. Mà giới tông phái hủy diệt, võ đạo tịch diệt, khả năng cùng vương chiến chi địa một trận chiến có quan hệ. Ngoặc kép, lão Vương nói, trầm giọng nói, ta hoài nghi, năm đó địa quật cùng địa cầu thông đạo là một mực mở ra. Năm đó võ giả lui tới tại lưỡng giới ở giữa. Kết quả vương chiến chi địa một trận chiến, giới vực chi địa người tử thương thảm trọng, cuối cùng lưu lại nhân loại phong bế thông đạo. Về sau, bởi vì đại lượng cường giả hủy diệt, trước đó một mực lui tới tại lưỡng giới cường giả toàn bộ tử vong. Địa quật cũng không còn cách nào tiến vào. Cái này cũng đưa đến võ đạo tịch diệt, từ đó để tông phái thời đại từ phồn vinh kỳ suy sụp, tiến vào tịch diệt kỳ. Phương Bình gật đầu, cười nói, đoán rất hợp lý, có khả năng như vậy. Nói cách khác, giới vực chi địa nhưng thật ra là tông phái đầu nguồn chỗ. Tông phái thời đại có lẽ không chỉ tồn tại cái này ngàn năm, còn phải đi lên ngược dòng tìm hiểu. Chúng ta cho rằng ngàn năm tông phái thời đại, kỳ thật chỉ là tông phái thời đại thời kỳ cuối, một cái suy sụp kỳ, là như thế này không sai a? Ngoặc kép, đúng, còn có đây này, ngoặc kép, ta cảm thấy chấn tinh thành những lão tổ kia, có lẽ cùng giới vực chi địa có một ít liên quan. Bọn hắn có lẽ chính là năm đó người còn sót lại. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, giới vực chi địa tồn tại đã bao nhiêu năm? Vương chiến chi địa đâu? Ít nhất tại thần lục lịch trước đó, cũng chính là ngàn năm trước. Người cảm thấy, những lão tổ này, thật là ngàn năm trước thời đại nhân vật. Tốt, liền xem như, kia trong bọn hắn mấy trăm năm đang làm cái gì? Dưỡng thương, ngủ say. Coi như vương chiến chi địa xuất hiện tại 1.000 năm trước, mà chấn tinh thành xuất hiện tại 300 năm trước, cái này hơn 700 năm, bọn hắn chẳng lẽ một mực đang say giấc nồng vượt qua? Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lại nói, còn có, nếu thực như thế, Dương gia lão tổ tại sao lại chết tại giới vực chi địa? Lão Vương, ngươi nói những này, ta cảm giác không có quá tác dụng lớn, hết thảy đều là suy đoán của ngươi thôi. Một bên, đầu sắt cũng không cùng đồ uống so tài, thuận miệng nói, liền xem như, vậy cũng không có nghĩa là cái gì. Giả thiết giới vực chi địa chính là giới tông phái nơi phát ra. Căn cơ sở tại, cũng vô pháp chứng minh vậy thì không phải là chúng ta phủ đệ. Cường giả nha, tâm huyết dâng trào. Để môn nhân tử đệ ra ngoài xây cái tông phái, vậy cũng không có gì. Thiên đình thống trị lưỡng giới, đại tướng tọa trấn một phương, môn nhân tử đệ làm cái tông phái ra chơi đùa, có cái gì à? Bằng không, ngươi giải thích thế nào lần trước ta tiến vào giới vực chi địa? Ngươi vì sao vào không được? Những người khác vì cái gì vào không được? Lão Vương, ngươi làm thần thần bí bí, kết quả là vì nói chuyện này. Ngoặc kép, Vương Kim Dương không phản bác được. Thật không phản bác được. Ngươi nói rất hay có đạo lý dáng vẻ, đặc biệt có đạo lý bộ dáng. Phương Bình xem thường, đầu sắt trực tiếp bác bỏ hắn. Lão Vương một mặt bi ai, cũng không còn tiếp tục. Thở dài nói, tốt a, không nói trước cái này. Ta và các ngươi nói những này có ý tứ là, tất nhiên cùng hiện đại một số tông phái có quan hệ. Vậy ta cảm thấy, hiện đại tông phái khả năng tồn tại một chút chúng ta không hiểu rõ bí mật. Một chút cổ lão truyền thừa tông phái, phải chăng có lưu một chút dấu vết để lại? Phương Bình muốn công pháp, có lẽ không cần đi giới vực chi địa. Tông phái có hay không? Coi như không có, chúng ta có lẽ có thể đi căn cứ ghi chép, đi đào móc một chút cổ tông phái di chỉ, có thể sẽ phát hiện một chút cái gì. Còn có, Trấn Tinh Thành nói phát hiện một nhóm phục sinh võ giả. Trước đó nói có ít người về tới tông phái, có phải hay không mang ý nghĩa? Những người này chính là vương chiến chi địa những người kia. Bọn hắn tất nhiên về tới tông phái, có phải hay không mang ý nghĩa ký ức khôi phục rồi? Kia công pháp đâu? Trấn Tinh Thành trước đó mời chúng ta đi một lần, có phải hay không rút cái thời gian đi một chuyến nhìn xem? Ngoặc kép, nói đến đây, lão vương lại nói, mặt khác, ta phát hiện không chỉ chừng này, vương chiến chi địa, có lẽ không nên gọi cái tên này, càng thích hợp gọi lồng giam chi địa. Ta gặp phải chỗ kia di tích, vị tiền bối kia trước khi lâm chung, có qua ơi câu vài lời lưu lại, nói, nhị vương khả năng thật không chết. Ngoặc kép, nói đến đây, lão vương sắc mặt nặng nề nói, hỗn loạn bản nguyên đạo, kỳ thật chưa chắc là vì nhằm vào ngoại nhân tiến vào, mà là tại áp chế nhị vương bản nguyên đạo, không để bọn hắn khôi phục. Ngoặc kép, ngươi đoán vẫn là vị tiền bối kia nói. Ngoặc kép, đoán. Phương Bình một mặt trịnh trọng một lát, quay đầu nhìn về đồ uống cửa hàng một vị kiêm chức võ giả nói. Cho ta đến ly đá thủy áp an ủi. Ngoặc kép, lão vương một mặt nổi nóng. Phương Bình thì là mặt mũi tràn đầy im lặng. Buồn bực nói, ngươi làm thần thần bí bí. Ta còn tưởng rằng ngươi phát hiện cái gì chỗ cực tốt. Chờ lấy ta đi đào móc. Kết quả ngươi nói tới nói lui. Không phải cùng cổ sự tình có quan hệ. Chính là suy đoán nhị vương còn sống. Lo chuyện bao đồng. Nhị vương còn sống như thế nào? Chết thì đã có sao? Cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm có được hay không? Tối thiểu hiện tại chúng ta không có tư cách đi quản những này. Quản hắn còn sống vẫn phải chết. Một bên, Lý Hàn Tùng nói giúp vào. Đúng rồi, Nhàn, chút chuyện nhỏ này, người lão nói sớm không được sao? Cần phải nghẹn đến bây giờ. Ngoặc kép, Vương Kim Dương một mặt ngốc trệ. Đây là, việc nhỏ, nhị vương khả năng thật không chết. Còn tại vương chiến chi địa ngủ say. Đây là việc nhỏ, việc quan hệ nhân loại tồn vong a. Kia ở trong mắt các ngươi, cái gì mới là đại sự? Trước đó mọi người chỉ là suy đoán, chỉ là địa quật cường giả suy đoán. Nhân loại cảm thấy nhị vương đã chết. Hiện tại có năm đó tham chiến võ giả, phán đoán nhị vương còn sống, chỉ là bị áp chế nhốt. Kết quả các ngươi một điểm không chú ý. Cái này truyền đi. Tuyệt đỉnh có lẽ đều muốn khủng hoảng. Lúc trước hắn không nói, cũng là lo lắng sẽ dẫn xuất một chút phiền toái. Tỉ như Trương Đào biết, có thể hay không sinh ra cảm giác tuyệt vọng, từ đó lựa chọn không còn chống cự địa quật tâm tư. Có thể cái này hai gia hỏa, hoàn toàn cũng không có cảm nhận. Vương Kim Dương tâm mệt không được, hồi lâu mới nói, cũng không phải là không có chỗ tốt. Ta thu được một viên lệnh bài, những ngày này ngay tại tra tư liệu, nhìn xem có thể hay không tiến giới vực chi địa nhìn xem. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình hứng thú, Lý Hàn Tùng cũng hứng thú. So với trước đó những cái kia, đây mới là chính sự có được hay không? Lão Vương gia hỏa này, chủ thứ không phân, Vương Kim Dương gặp hai người một mặt hứng thú, hiếu kỳ. Đề ra nghi vấn, thật mẹ nó có lòng muốn đánh chết bọn hắn. Ta trước đó nói những cái kia thật là nói nhảm sao? Chờ lão vương tướng lệnh bài đem ra, Phương Bình tra xét một phen, cùng mình kia một viên kiểu dáng không sai biệt lắm, chính là chính phản mặt chữ không giống mà thôi. Một mặt khắc lấy, Trương, một mặt khác lấy Huyền Phương Bình nhìn một hồi, trong lòng ẩn ẩn có chút phán đoán, bất quá cũng không có xách việc này. Lão Vương lời nói, hắn nghe lọt được, có thể nghe lọt được lại như thế nào? Vô dụng ha, vương chiến chi địa, cho dù có nhị vương ngủ say, chính mình có thể làm gì? Trương Đào bọn hắn đều không có cách nào. Không để ý còn chưa tính, cái này nếu là đại quy mô tiến vào, dẫn đến nhị vương thật khôi phục, đó mới là phiền toái lớn nhất. Thời điểm này, tăng lên thực lực của mình lại nói. Mà lại, vương chiến chi địa, trong ngắn hạn Phương Bình cũng sẽ không lại đi. Lệnh bài sự tình, Phương Bình không nói gì. Cái đồ chơi này đối ứng giới vực chi địa cũng không. Rất khó đi đoán bên nào đối bên nào. Có thời gian, hỏi một chút Trương Đào. Hắn hẳn phải biết một vài thứ. Có lẽ, có địa phương hắn biết ở đâu. Vậy bây giờ, chúng ta có hai cái lệnh bài. Tiến vào giới vực chi địa cơ hội liền lớn một chút. Có rảnh đi giới vực chi địa nhìn xem. Thăm dò một chút. Sau suy nghĩ lung tung mạnh. Lão Vương, không có việc gì đừng nghĩ những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Vương Kim Dương bị Phương Bình dạy dỗ vài câu. Một mặt im lặng, dứt khoát cũng không nói chuyện. Phương Bình lại nói, ngươi tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Nói như vậy, ngươi sinh mệnh chi môn mở ra rồi. Ngoặc kép, không có. Thời khắc này Vương Kim Dương đã bước vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Ý vị này hắn những ngày này phong bế tinh thần chi môn. Lần trước, tại vương chiến chi địa ra, hắn chênh lệch liền không lớn. Đến nỗi đầu sát, gia hỏa này còn thiếu một chút. Bất quá cũng sắp, nghe được lão vương nói không có. Đầu sát một mặt kinh ngạc nói, không có mở ra, ngoặc kép, hẳn là cần tinh thần lực cụ hiện. Chờ đến thất phẩm cảnh hẳn là không sai biệt lắm. Vương Kim Dương cũng không nhiều lời. Thất phẩm cảnh đối với hắn mà nói, nói xa rất xa, nói gần rất gần. Hắn hôm nay cần làm chính là để tinh thần lực càng cường đại. Mà tinh thần lực dựa vào tinh huyết hợp nhất tự mình tu luyện, tốc độ không tính nhanh, tối thiểu muốn nửa năm đến một năm mới được. Nhưng nếu là đi đổi một điểm thiên tài địa bảo, chưa hẳn không thể tốc độ tăng lên. Cùng loại với thiên kim liên bảo vật như vậy, hắn lần thu hoạch này thần binh không ít. Trước đó lão Diêu quyên tặng ra ngoài, Trương Đào nói sẽ tặng hắn kim thân quả. Vậy mình quyên ra ngoài, đưa tặng một chút tăng trưởng tinh thần lực bảo vật cũng không ngoài ý muốn. Nói xong cái này, lão Vương lại nói, tiếp xuống, ta sẽ sưu tập một chút liên quan tới tông phái tư liệu. Cùng với khác là người thăm dò giới vực chi địa tư liệu. Phương Bình, ta bên này sưu tập tư liệu có hạn. Việc này ngươi ra điểm lực, nghĩ biện pháp sưu tập một chút tới. Quay đầu ta cùng ba bộ bốn phủ bên kia nâng nâng. Bọn hắn hẳn là có một ít tư liệu. Không nói toàn bộ cho chúng ta. Cho một vài vấn đề không lớn. Phương Bình nói xong lại nói. Mục đích của chúng ta hay là tìm được đối ứng lệnh bài giới vực chi địa. Còn những cái khác sự tình, bây giờ không có cân nhắc. Lý Hàn Tùng cũng là gật đầu không thôi. Cảm thấy lão Vương sạch làm chút có không có. Cũng đừng chậm trễ thời gian đi thăm dò cái gì lịch sử. Không có kia tất yếu. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nói. Đúng rồi, ta kỳ thật cũng có chút thu hoạch. Trước đó quên nói. Cái gì? Ngoặc kép, địa quật, yêu tộc. Có chút yêu tộc. Có lẽ là chúng ta nhân loại tọa kỵ. Lời này vừa ra, hai người ngốc trệ. Phương Bình sờ lên cằm, nhấp một hớp nước đá. Lúc này mới nói, ta tại vị thứ hai nhân loại tiền bối kia. Phát hiện mấy câu, cũng không có gì, trước đó nhìn không hiểu. Gần nhất tra một chút mới nhìn rõ ràng một chút. Đại khái ý tứ chính là, đại chiến thời điểm, địch nhân không biết thế nào làm. Để nhân loại cường giả một chút tỏa kỵ thần trí hỗn loạn. Chạy trốn, Vị tiền bối này nói, hậu nhân nhìn thấy lời nói, có lẽ có thể đi ảo đó nơi nào đó phương tìm một cái nào đó nào đó nào đó. Bên kia giống như có một ít phản chế biện pháp, đem những tọa kỵ này cầm trở về. Chấm ngoặc kép, hai người ngốc trệ một lát, đầu sắt nhịn không được nói, những cái kia tọa kỵ chẳng lẽ còn sống? Ngoặc kép, yêu tộc sống lâu, khó nói. Phương Bình nhún nhún vai nói, không chừng còn sống đâu. Nghe tiền bối này ý tứ, những tọa kỵ này thực lực không yếu, nếu như không phải bị làm hỗn loạn, chạy, chưa chắc sẽ xuất hiện tình huống ở phía sau, cũng chính là toàn quân bị diệt. Bất quá ta cảm thấy, có lẽ đã chết rồi, còn sống xác suất không phải quá lớn. Thật muốn còn sống, không chừng cũng triệt để phản bội chạy trốn. Cái này đều đã bao nhiêu năm? Bất quá, thật muốn có cái gì phản chế biện pháp. Các ngươi nói, tìm được, có thể hay không thu thập địa quật những yêu tộc kia? Yêu thực cùng yêu mệnh hai đại vương đình. Thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng có một bộ phận nguyên nhân cùng thủ hộ vương đình có quan hệ. Thủ hộ vương đình yêu tộc rất khó khăn quấn. Vậy ngươi nói nào đó nơi nào đó? Ở đâu? Ngoặc kép, ta làm sao biết? Phương Bình không chịu trách nhiệm nói. Chỗ kia đều đã bao nhiêu năm? Chữ viết không minh bạch. Hắn, ta đều là đoán. Có thể đất này tên. Ta còn thực sự đoán không được. Đại khái cũng là một cái nào đó giới vực chi địa đi. Về sau thử thời vận đi. Nói trở lại, đều nói nhân loại có tọa kỵ, ta thế nào một lần chưa từng thấy. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lập tức nói, thật có, bất quá không có gì dùng. Kinh đô địa quật bên kia, Long Vương thu phục một đầu thất phẩm yêu thú, kỳ thật thật không có cái gì dùng, ăn còn đặc biệt nhiều. Long Vương vài ngày trước trong cơn tức giận, đem đối phương làm thịt rồi. Chế tạo thần binh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt ngốc trệ, nói rất hay có đạo lý dáng vẻ. Cửu phẩm thu thất phẩm tọa kỵ, cũng liền đời đời bước, nói không chừng thay đi bộ cũng khó khăn. Trông cậy vào cái đồ chơi này xuất chiến, nói không chừng vừa ra chiến liền chạy. Cùng để nó chạy, làm thịt đối phương, làm một thanh thần binh ra. Có lẽ càng có lời. Khó trách hắn đến bây giờ đều chưa thấy qua. Không phải là đều bị hố đi. Trước đó thiên nam địa quật đại chiến, những tông sư kia có rảnh rỗi đều điều tập tới. Có ít người có lẽ có tọa kỵ, không ai có thể áp chế, dễ dàng sai lầm. Khi đó không ít người mang theo thần binh, chẳng lẽ lại đều đem tọa kỵ của mình làm thịt rồi? Phương Bình cũng không suy nghĩ thêm nữa, mặc kệ nó, dù sao không có quan hệ gì với mình. Đối yêu thú tọa kỵ, hắn hứng thú không lớn. Hắn nhưng thật ra là muốn hỏi một chút, làm sao thu phục yêu tộc? Nếu có thể thu phục một gốc cửu phẩm yêu thực, đem đối phương nuôi dưỡng ở ma võ, kia mới đủ kinh. Quay đầu chờ Trương Đào tới, mình ngược lại là có thể hỏi một chút nhìn. Nói xong rồi những này, Phương Bình cũng không còn chậm trễ, hắn còn có chuyện phải làm đâu. Kết quả chờ thanh toán thời điểm, mời khách Lão Vương kém chút xách đao chém chết Phương Bình. Bây giờ võ đại học phần thông dụng, một học phần 1 vạn khối, ba người bọn hắn uống mấy chén đồ uống, kết quả đối phương thu hắn 30 học phần, Lão Vương đều coi là nghe lầm. Hỏi nữa một lần, vẫn là giá tiền này, khí Lão Vương mặt đều lục rồi, mà võ dứt khoát đi đoạt tốt, uống vài chén đồ uống, giá vốn có 10 khối tiền sao, thu hắn 30 vạn, dứt khoát đi đoạt a, có tiền cũng không phải như thế hoa, đi ở phía trước Phương Bình, coi như không nghe thấy, nơi này là nếu không không khai trương ăn 3 năm. Bình thường tiền kiếm được đều lấy ra trợ cấp trường học. Hắn lại không kiếm một phân tiền. Lão Vương mắng hắn có cái gì dùng. Lại nói võ đạo xã kẻ có tiền nhiều. bình thường nhàn nhàm chán, lại lười nhác chạy trốn, tới uống chén trà không phải chuyện rất bình thường sao? Chính mình không nhìn bảng giá, cái này có thể trách ai? Hết chương.